Chương 498, Hải Nhãn cùng Tuyền Nhãn. Đi vào nhà chính phân chủ khách ngồi xuống, nhà đầu dâng trà. Khẩu trà nóng lạc bụng, phục hồi tinh thần tu chân, thủ chân nháy mắt liền lưu ý đến thân bị chính tông lào đỏ chua cảnh bàn ghế cùng với hồng tảo trên cổ thất bảo vòng cổ. Không hổ là cam hồi trai chủ nhân tu chân, thủ chân cảm khái, Tạ An Nhân cái này một bộ thân gia khí phái so với trong kinh công hầu gia mãi mãi thái thái cũng là bất đắc chí nhiều nhường. Tu chân, thủ chân đều biết cam hồi trai bánh kẹo cưới mới mẹ độc đáo rất khác biệt, đa dạng chống chất. Trong kinh phú yêu cầu người ta xử lý việc vui đều yêu dùng. Tu chân, thủ chân hai cái xuyến môn truyền hộ, thật ăn rất nhiều. Tạ An Nhân, tu chân nói rõ ý đồ đến. Lúc trước Tạ Thục Nhân tại kinh thời điểm bần đạo cũng thường đến quý phủ Thịnh An. Chỉ lúc ấy An Nhân còn tại gia hương cho nên vẫn luôn chưa từng gặp mặt. Hồng Tào cười, ta ở quê hương thời điểm cũng nghe ra mẹ chồng nhắc tới Bạch Vân Quán biết là thiên hạ đệ nhất đại quan. Hương khói cực kỳ vượng đến kinh trước Vân Thị thật là cùng Hồng Tào sách ra Bạch Vân Quán, nhưng chỉ nói là hoàng gia đạo quan, kinh thành quan to hiển quý nhóm tất cả đều đi thắp hương. Nhưng vẫn chưa đề cập bên trong tiên sư tên họ. Hồng Tảo sờ không rõ tu chân, thủ chân chi tiết, liền chỉ để ý theo nàng lời nói nói. Tu chân, hiển chân hằng ngày xuất nhập công hầu tức phủ, nguyên không được rảnh đi Vân Thị một cái lục phẩm an nhân ở Thịnh An. Các nàng cùng Vân Thị cái gọi là giao tình bất quá là tại Bạch Vân Quán Pháp sẽ chiếu qua hai lần mặt mà thôi. Tu chân vừa nói như thế bất quá là ỷ vào quà nhiều thì người không trách, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người tập tục mà thôi. Tu chân không nghĩ đến nhìn như tuổi trẻ Hồng Tảo nghe được nàng lấy lòng sau tranh nhưng không có đánh rắn tùy côn thượng leo lên giao tình. Trong lúc nhất thời liền có chút sững sờ trong kinh quan gia phu nhân lại vẫn có người không muốn cùng các nàng giao hảo các nàng nhưng là liền trong cung đều đi được. Tu chân, thủ chân hôm nay sớm vào thành nguyên là đến vì đến cho một cái trong ngõ nhỏ ở nhị hầu tam bá ngũ gia võ hân tức nữ quyến thỉnh an, cũng không có tới Tạ gia tính toán. Chỉ vì đi đầu một nhà trung dũng hầu phủ lão phu nhân có cùng các nàng nhắc tới Tạ gia đào gia tuyển đến sự tình, tu chân, thủ chân mới vừa động đến Tạ gia tâm tư tu chân, thủ chân sở dĩ được quan gia các nữ quyến hoan nghênh ngoại trừ giỏi về giảng kinh nói ngoài, còn có thể cùng trò chuyện từng cái tỉ như nói chút trong kinh thành càng sự tình cho nhanh nhàn ra bệnh đến các phu nhân giải buồn. Tạ gia đào gia tuyển có thể nói là kiện ít có đại mới tại. Các phu nhân thân tại khuê phòng không được gặp. Tu chân, thủ chân liền được làm các nàng mắt thai đi hỏi thăm nhìn một cái. Đây mới là tu chân, thủ chân đến Tạ gia mục đích. Hồng Tảo cũng không biết hai cái đạo cô đăng môn là chạy nhà nàng tuyển đến. Nàng chỉ cho rằng đối phương kết giao tình chỉ vì hóa duyên nhân tiện nói, ngày mai là từ hàng đạo nhân xuất ra ngày, Bạch Vân Quán nghĩ đến là có giáng sinh pháp hội. Ta có tâm tùy hỷ, sẽ không biết có cái gì cách nói tục ngữ nói nhập ra tùy tục. Hồng Tảo đầu trở về kinh còn không rõ ràng lắm cái này trong kinh bố thí thức tức. Vô lượng thiên tôn, thủ chân xem một chút tu thối chắp tay nói, an nhân có tâm hướng thiện, quý tại thành ý, cũng không luận nhiều ít. Nhìn xem thủ chân một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng đoan trang bộ dáng, Hồng Tảo bất đắc dĩ, cái gì đều chưa nói ta đây liền ra tám nhị đi kiếp này đạo quan thu dưỡng cô nhi, gánh vác bộ phận cô nhi viện công năng, Hồng Tảo nguyện ý bỏ tiền. Nhưng đối với Bạch Vân Quán cùng với lần đầu gặp mặt tu chân hiền chân, Hồng Tảo tại thăm dò rõ ràng tình huống trước quyết định vẫn là ấn chỉ thủy thành cựu lệ đến. Vô lượng thiên tôn tu chân, thủ chân liền các nàng mang đến bốn tiểu đạo cô cùng nhau hành lễ, an nhân từ bi các nàng nguyên không phải vì tiền mà đến, từ không quá để ý nhiều ít. Hồng Tảo nhìn mấy cái đạo cô không có ngại ít, ít nhất trên mặt không có mang ra có chút cao hứng, lại nói, hai vị tiên cô. Ta có tâm thay ta ra láo ra tại từ khảng đạo nhân trước mặt điểm cái đèn trong, không biết phải làm như thế nào thủ chân cười nói, chuyện nào có đáng gì an nhân muốn điểm nhiều đại đèn trong cũng dễ dàng. Chỉ cần theo tháng tắt đèn dầu đến, lại đại đèn xem trong đều cho điểm. Hồng Tảo cười nói, ta đây liền điểm cái một ngày một cân dầu đi cái ngọn đèn một tháng đại khái cần hao phí một cân dầu. Bất quá này thế nhân ngủ được sớm, một ngày cũng liền dùng một hai canh giờ. Đèn trong ngày đêm không nghỉ, tính được một ngày được muốn 4 lượng dầu. Một tháng 30 ngày liền là 12 cân. Nhiều ra đến liền xem như cho miếu quan tạ ơn. Hồng Tảo không thiếu tiền, nguyên không cần thiết tính được tinh tế như vậy. Nhưng cái này thế dân sinh gian nan, Hồng Tảo nghĩ có tiền đốt chơi xa không bằng cứu tế cô nhi tới thực dụng, liền muốn có cái sáng dỗ dành tạ thượng liền thành, cũng không vị thỉnh cầu đại. Thủ chân nghe vậy tất nhiên là khen ngợi tốt, tu chân cũng thừa cơ cười nói, xem ra an nhân tin là từ hàng đạo nhân hồng tạo cung kính nói, từ hàng đạo nhân cứu khổ cứu nạn, đại từ đại nguyện. Là ít có từ nữ thân tu được thần thông đại sĩ. Tu chân cười nói, thật là như thế lập tức luôn nói một hồi từ hàng đạo nhân xuất ra câu chuyện sau tu chân lại nói, an nhân, thật không dám giấu giếm, bần đạo hôm nay nguyên là mộ danh mà đến. Hồng tạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Như thế nào nói tu chân nói, bần đạo nguyên không biết an nhân nhà mới ở đây. Vẫn là sáng nay nghe Trung Dũng Hầu lão phu nhân nói lên khi mới vừa biết được, cho nên mới vội vàng lại đây vấn an. Hồng Tảo nghĩ hàng xóm lão thái thái nhàn thoại khi nhắc tới nhà mình cái này mới chuyển đến hàng xóm cũng là nhân chi thường tình, thuận miệng lấy lòng nói, nguyên lai đạo trưởng còn nhận biết Trung Dũng Hầu ra lão thái thái. Tu chân khiêm tốn nói, Trung Dũng Hầu lão phu nhân nhất tuất lao thương yêu nghèo. Thích làm vui người khác. Lão phu nhân cùng bần đạo nhàn thoại khi nói an nhân ra trong vườn đồ sứ ra tuyển tại ngôn hồng tạo thật sự kinh ngạc. Trung Dũng Hầu lão phu nhân đều biết tu chân nở nụ cười. Xem ra là xác thực tạ thượng đều mời người đến ra xem qua. Hồng tạo cảm thấy lại không có gì tốt giấu người. Gật đầu nhận thức nói là có việc này. An nhân tốt phúc khí tu chân không nháy mắt tán dương. Kinh sư nước thiếu, thiên an nhân gia độc có thể đào ra tuyển. Chỉ không biết cái này tuyển hay không có thể đãi bần đạo nguyên lai là vì tuyển hồng tạo cuối cùng tình ngộ, chuyển tức gật đầu đáp, nhìn là có thể, chỉ cái này tuyển chỉ còn tại sửa chữa và chế tạo, hiện trường có chút lộn xộn. Tu chân tất nhiên là nói liên tục không ngại, hồng tạo liền dẫn mấy cái đạo cô đi hoa viên, sau đó lại gọi tiểu tư đánh nước suối, lộ ra đường nước suối tu chân bọn người thở nhỏ sinh trưởng tại Bạch Vân Quán, đời này liền không ra qua kinh. Mà Bạch Vân Quán tuy nói cách Ngọc Tuyển Thủy gần, nhưng đều vẫn là đầu quay lại nhìn đến loại này có thể phun thức cao nước suối, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Cái này nên không phải đào được trong truyền thuyết Hải Nhãn đi tu chân ngạc nhiên nói. Hải Nhãn Hồng Tảo lòng nói đây là cái gì truyền thuyết kinh sư có Hải Nhãn nối thẳng biến ca. Tu chân nói, tỷ như Đông Trực Môn Đường cái Thượng Tỏa Long Tỉnh, truyền thuyết bên trong liền khóa một cái từ trong biển đến Ác Long. Việc này rất nhiều người đều biết. Một ngụm tuyền mà thôi, còn có thể chui ra long đến hồng tảo cầm đập mặt đất nhất cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Hồng tảo nghĩ ngợi, gọi hiểu nhạc múc một chén nước suối cho hai cái đạo cô nói, cái này nước lành lạnh ngọt lành, không giống nước biển chua xót từng cái các ngươi đêm sau liền biết, đây là cái tuyền cùng, mà không phải cái gì hải nhãn biển đều là theo long liên hệ cùng một chỗ. Hồng tảo cũng không muốn trong nhà tốt như vậy một ngụm tuyền cùng biển dính lên biên. Tu chân Thủ chân theo lời nếm sau cười nói, uống lên ngược lại là mắt ngọc tuyển thủy đồng dạng đúng không. Hồng tạo cười nói, đã uống người đều nói cái này tuyển cùng ngọc tuyển thủy một cái vị cho nên ta suy nghĩ cái này tuyển sợ là từ ngọc tuyển sơn cho rời qua đến muốn chứng minh cái này khẩu tuyển không phải hải nhãn. Hồng tạo cho rằng phương pháp tốt nhất chính là luận chứng ra một cái khác có thể tin nguồn gốc nhất tỉ như ngọc tuyển tu chân. Thủ chân vừa nghe trong lời nói có thâm ý, vội vang hỏi. Như thế nào nói Hồng Tảo cười nói, các ngươi nhìn Thánh Thượng Ngự Tứ cho chúng ta lão ra cái này tòa nhà hoa viên vẫn là rất lớn, mỗi ngày đều được không ít nước đến tưới. Bất quá cái này trong nhà không giếng nước ngọt, mà quản gia liên tiếp mới đánh tam khẩu giếng, nước đều là khổ thành. Ta liền cùng chúng ta lão ra thương lượng tu cái nước giếu tổn tuyết nước mưa đến tưới vườn kết quả vừa an bài người tới cái này rừng trúc đào, kết quả không nghĩ vâng mệnh hai người. Chính là các ngươi vừa thấy cho các ngươi múc nước hiểu nhạc cùng hiện chân, liền nhìn đến hai con hồ ly hai cái đạo cô liếc nhau, trong lòng bắt quái chi lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó thì sao Hồng Tảo ưỡn ngực cười nói, trong thiên hạ, Mạc Phi Vương thổ, dẫn thổ chi tân, Mạc Phi Vương cự. Nay trạch chính là bệ hạ ban tặng, chúng ta lão gia sinh vi thần tử, như thế nào có thể mặc kệ ngoại đạo ở nhà quái phá chúng ta lão gia lúc này buông lời gọi hồ ly đi. Vì duy trì hiền quý thuộc đức nữ đức nhân thiết, Hồng Tảo không gì do dự liền đem chính mình làm sự tình gắn ở tạ thượng trên người mấy cái đạo cô thì nghe được chố mắt. Thánh nhân nói, người không biết không sợ. Trong kinh không phải là không có không tin thần quan, nhưng từ tạ trạng nguyên phản ứng nhìn, hắn không phải không tin hồ tiên tồn tại, mà là tin mà không sợ. Cái này gan dạ liền không phải bình thường lớn nhắc tới cũng kỳ, Hồng Tảo cho đạo cô nhóm kể chuyện xưa, bản thân nhóm lao ra buông lời sau. Trong nhà lại không ai gặp qua hồ ly. Hai vị đạo trưởng, ta suy nghĩ tất là kia hồ ly nghe lao ra nhà ta lời nói sau tự biết đối lý lặng lẽ mang đi. Hơn nữa chuyển đi trước cái này, lưỡng hồ ly còn đẩy Ngọc Tuyển Sơn nước suối cho nhà ta láo ra bồi tội kiếp này lưu hành hồ ly báo ân câu chuyện. Hồng Tào chớp mắt liền chào một cái. Ngươi được thật dám nghĩ tu chân, thủ chân nhìn xem Hồng Tào sinh không thể luyến, lòng nói, như là thế nhân đều giống tạ trạng nguyên giống như ngươi. Các nàng ăn cái gì bất quá nhìn xem Hồng Tào khuôn mặt, tu chân, thủ chân đến cùng cái gì cũng chưa nói từng cái từ xưa phu thê nhất thể, nhưng nhìn cái này tạ an nhân trên người phúc đức thủy khí liền biết vị kia tạ đại nhân số mệnh tận trời. Không sợ tà môn ngoại đạo mắt thấy hù được mấy cái đạo cô đều đã nói không ra lời, Hồng Tào cảm thấy có thể kết thúc, lại nói, lao ra nhà ta gặp hồ ly như vậy thức thời liền cho cái này tuyển quan danh hai hồ lấy nhắc nhở chính mình thời khắc ghi khắc có. Giáo không loại thánh nhân dạy bảo từng cái mặc dù là hồ đều có thể bị giáo hóa, càng huống tại người quá câu chuyện nói xong, Hồng Tào thầm nghĩ, còn phải thăng hoa một chút tạ thượng đạo đức tình thao mới tính viên mãn. Cũng không thể chỉ gọi người nhắc tới tuyển liền chỉ nghĩ đến hồ ly mà không có tạ thượng. Tạ thượng mới là cả truyền kỳ câu chuyện đại nam chủ. Chuyện đã xảy ra vậy mà là như vậy, nghe vậy tu chân thẳng nuốt vài khẩu thóa mặt mới miễn cưỡng cười nói, vần đạo nhiều tạ an nhân báo cho biết chi tiết. Đạo trưởng khách khí Hồng Tào mặt mày hớn hở nói, ta là gặp hai vị đạo trưởng đều là người tu hành mới vừa chi tiết nói cho. Ta từng tại sách cổ thượng đọc trôi qua nói hồ tiên hiệp trợ thiên sư biên soạn đạo tạng câu chuyện, đến nỗi bây giờ thiên sư phủ còn thiết lập có chuyên môn hồ tiên đường Bạch Vân quán liền ở thành Tây, cách Ngọc Tuyển Sơn không xa. Kia hai con hồ có linh tính, ta suy nghĩ chúng nó nếu từ Ngọc Tuyển Sơn chuyển nước suối, hiện tất là liền ở Tây Sơn dựa vào Bạch Vân quán tu hành, cùng đạo trưởng làm hàng xóm. Về sau đạo trưởng như là gặp chúng nó, ngược lại là nhớ thay ta hữu thanh tạ mấy cái đạo cô.